Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, người nhìn ta còn có cơ hội không? Ta là Phương Nguyệt, ngu dốt ta, không biết dương hư quỷ ngôn ngữ. Thỉnh cầu cùng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tiến hành phiên dịch. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, căn bản khinh thường ở lại làm thấp như vậy liêm sự tình. Cho nên tấm da dê đại nhân cự tuyệt. Thêm tiền, 2 gam màu đen cho tàn. Ghê tởm, thật mong muốn. Nhưng là tấm da dê đại nhân cũng sẽ không kia be be thanh âm đến cùng đang nói cái gì. Móa, không biết ngươi giả trăng cái gì. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Còn tốt gia hỏa này vẫn là có chút lương tâm. Không có tùy tiện xoay loạn dịch hố chính mình. Không ai phiên dịch, Phương Nguyệt chỉ có thể xa xa quan sát đến. Hắn cần chờ đợi những này dương hư quỷ tán đi một chút. Các loại, quỷ chi, lạc đàn thời điểm, mới thuận tiện xuất thủ. Nếu không trước mặt cái này hơn 100 con dương hư quỷ cùng một chỗ vây giết mình. Chính mình là liều mạng cũng không có cách nào đụng phải. Quỷ chi, một sợi lông, bởi vì đã tìm được mục tiêu. Cho nên Phương Nguyệt vẫn tương đối có kiên nhẫn. Tại bị be be mị thanh âm. Hành hạ lớn nửa giờ sau, Phương Nguyệt phát hiện đến tiếp sau dương hư quỷ vẫn có chủ động vùi đầu vào đống lửa bên trong. Duy trì đống lửa bất diệt, mặc dù tần suất không cao, nhưng không chịu nổi một mực đưa. Cứ như vậy nửa giờ, trước sau đại khái đưa mười mấy con dương hư quỷ đưa vào đống lửa bên trong làm tân hỏa đốt đi. Như thế nhìn đến, dù là không tìm được, quỷ chi, lạc đàn thời cơ. Chỉ cần nơi này dương hư quỷ chịu chết đến số lượng nhất định về sau. Phương Nguyệt liền có thể cưỡng ép xuất thủ. Lúc trước gặp được kia hơn 30 con dương hư quỷ. Phương Nguyệt không muốn cưỡng ép đột phá. Là bởi vì không biết. Quỷ chi, ở đâu, lo lắng va chạm bắt đầu. Dẫn tới càng nhiều dương hư quỷ. Dẫn đến tiếp sau không cách nào lại đi tìm. Quỷ chi, cuối cùng bị. Quỷ chi. Sẽ chỉ phổ thông dương hư quỷ tiến hành vây giết. Từ đó chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, quỷ chi, đang ở trước mắt. Giết, quỷ chi, dương hư quỷ quần long không đầu. Quỷ rùa vấn đề cũng tự sụp đổ. Tiếp xuống cần cân nhắc liền là như thế nào chạy trối chết sự tình. Tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Phương Nguyệt mong đợi nhìn xem càng nhiều dương hư quỷ. Vùi đầu vào đống lửa bên trong. Nửa giờ hơn 10 cái, 1 giờ nhanh 30, thô sơ giản lược tính toán, đại khái sau 3, 4 tiếng, quỷ chi, chung quanh dương hư quỷ liền sẽ toàn bộ bị kéo đi chịu chết. Vấn đề duy nhất là, sau 4 tiếng, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến ban ngày, dạ chi hô hấp, chỉ có ban đêm có hiệu lực, đối mặt không biết thực lực, quỷ chi. Phương Nguyệt vẫn là hy vọng có thể lấy trạng thái toàn thịnh đối địch. Bất quá căn cứ Lãng Ô Trung đoàn trưởng đạt được tình báo cùng phản hồi. Đầu này, quỷ chi, tự hồ thực lực không mạnh như vậy. Đương nhiên, cái gọi là không mạnh như vậy. Đơn thuần là lấy Lãng Ô Trung đoàn trưởng cái này hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực làm tiêu chuẩn. Phóng tới Phương Nguyệt cái này, đoán chừng vẫn có chút khó giải quyết. Nhưng là Phương Nguyệt có lòng tin. Dạ chi hô hấp ra chỉ dưới. Hắn không cảm thấy mình sẽ đánh bất quá. Quỷ chi, thời gian lần nữa từng giây từng phút trôi qua. Không biết có phải hay không bởi vì be be âm thanh nghe nhiều. Phương Nguyệt thế mà từ be be âm thanh bên trong nghe được quy luật. Những cái kia dương hư quỷ, tựa như là đang lặp lại lấy một loại nào đó ngâm sướng. Tiếng ngâm sướng, có một đoạn điểm tạm dừng cùng tuần hoàn. Không biết cụ thể tác dụng là cái gì. Hẳn là, đây là một đám có tín ngưỡng quỷ dị. Phương Nguyệt cảm giác có chút quái dị. Một đám quái vật, còn có tín ngưỡng. Cái này quá kỳ quái. Phương Nguyệt kiên nhẫn rất đủ. Ước chừng một canh giờ về sau. Phía trước dương hư quỷ số lượng lần nữa giảm mạnh một nửa. Bây giờ chỉ còn lại hơn 50 con dương hư quỷ. Ngay tại Phương Nguyệt xử trí bắt đầu chuẩn bị chờ đợi sau cùng thời cơ thời điểm. Phương Nguyệt chợt phát hiện. Hậu phương tại chỗ rất xa. Lại có đen nghịt một đám dương hư quỷ. đang theo bên này đi. Vẫn là hai mắt vô thần, giống như là cái xác không hồn đồng dạng bộ dáng, nhưng lại hành động lấy. Hướng bên này, thật giống như là đến bổ sung bên này thiếu rơi dương hư quỷ số lượng. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Nếu để cho bọn này dương hư quỷ đại quân cùng quỷ chi bên này tụ hợp, Phương Nguyệt sẽ không còn cơ hội giết chết quỷ chi, bởi vì bên kia còn chưa chạy tới dương hư quỷ đại quân. Về số lượng khoảng chừng gần ngàn chỉ, đen nghịt một mảnh, nhìn rất là dọa người. Trách không được, Nhược Vân Thạch Địa, người đại bộ phận đều bị dọa đến trốn về Mặc thôn. Nếu là Phương Nguyệt tại dã ngoại, chợt nhìn thấy nhiều như vậy số lượng dương hư quỷ, đó cũng là quay đầu liền chạy, tuyệt không dừng lại thêm nửa giây. Càng đừng đề cập những cái kia phổ thông người tập võ. Căn bản không nhìn thấy hư thực ở giữa dương hư quỷ. Phương Nguyệt là ỷ vào giải tích đồng tiện lợi, mới có thể hai mắt nhìn thẳng dương hư quỷ loại này mắt thường không thể gặp đặc thù quỷ dị. Những người khác, không có chút thủ đoạn, đó là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Tại như thế tiên thiên bất lợi tình huống dưới, tao ngộ dương hư quỷ, sẽ chỉ là đơn phương đồ sát. Cho dù là thực lực cao một cảnh giới võ giả, không có chút nào chuẩn bị gặp được loại này nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ dị, cũng là khó chơi vô cùng. Làm sao lại đến như vậy nhiều? Phương Nguyệt tâm tư hoạt lạc, cân nhắc lợi và hại. Nếu như bọn này dương hư quỷ đại quân đến, như vậy hắn lần này ra ngoài kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. Cho nên hoặc là hắn hiện tại liều mạng một lần, hoặc là lập tức rút lui, thừa dịp quỷ chi còn không phát hiện, trốn xa rời đi, tìm cơ hội khác. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt lấy ra tấm da dê. Tấm da dê, ta bây giờ rời đi, còn có thể tìm tới thời cơ đánh giết quỷ chi. Sao? Ta là Phương Nguyệt, ta gặp nan đề, gần ngàn chỉ dương hư quỷ, đang theo bên này gần lại gần. Ta phỏng đoán bọn chúng là đến bổ sung dương hư quỷ tế tự tế phẩm số lượng. Tình huống trở nên 10 phần khó giải quyết. Nhưng là lần này ra ngoài mục tiêu, quỷ chi đang ở trước mắt. Ta là hiện tại rút lui, vẫn là lập tức lao ra, thừa dịp dương hư quỷ đại quân còn có đoạn khoảng cách, lợi dụng chênh lệch thời gian, cưỡng ép đánh giết quỷ chi. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, tiếc mệnh ta làm ra quyết định. Ta bắt đầu rút lui, cũng cấp tốc rời xa nơi này. Còn nhiều thời gian, hôm nay chưa trừ diệt quỷ chi, về sau cũng có cơ hội. Càng đừng đề cập tế tự đống lửa, nửa canh giờ liền có thể ăn hết hơn 10 cái dương hư quỷ. Chỉ là bên trong hao tổn, cũng đủ để cho dương hư quỷ cấp tốc giảm quân số. Thời cơ còn nhiều nữa, ta là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Ta bắt đầu rút lui. Nhưng mà, đang rút lui quá trình bên trong, ta phát hiện một sự kiện, đó chính là cũng không phải là chỉ có như thế một con gần ngàn dương hư quỷ đại quân tại triều bên này gần lại khép, mà là có 4 cái đại quân tại triều bên này gần lại lũng. Bọn chúng tựa như đúng co vào vòng vây đồng dạng, phong tỏa tất cả phương hướng, vô luận ta hướng bên nào chạy trốn, đều sẽ bị phát hiện, không có lựa chọn. Ta chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Đối mặt số lượng nghìn lần với mình dương hư quỷ đại quân, ta a đi lên, ta chết đi. Phương Nguyệt, cam, 4 cái đại quân, hơn 4,000 con dương hư quỷ. Cái này quỷ chi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì đột nhiên triệu tập nhiều như vậy dương hư quỷ? Đơn thuần vì tế tự hiến tế. Phương Nguyệt cảm thấy da đầu run lên. Đã lâu cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện lên, khẩn trương nắm chặt tấm da dê. Phương Nguyệt hỏi, vậy nếu như ta hiện tại liền lao ra cùng quỷ chi chém giết đâu, ta còn sống thời cơ sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.